Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, hướng dẫn Chu Thanh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nắng ban mai từ từ kéo ra màn che. Lại là một cái rực rỡ tươi đẹp nhiều màu sáng sớm. Mang mát mẽ hạ xuống nhân gian, bữa nay rạng sáng. Gia Cát Thần Toán mang mọi người qua lại ở núi rừng bây giờ. Mọi người vừa nói vừa cười, một đường hướng bắc mà đi. Đi ra 10 dặm sau đó, Gia Cát Thần Toán đột nhiên ngừng lại. Lữ Linh khởi một mặt nghi hoặc nhìn về phía Gia Cát Thần Toán, hỏi: công tử, có động tĩnh sao? Lữ Linh khởi mặc dù cũng không có phát hiện chung quanh có bất kỳ dị thường, bất quá hắn thấy Gia Cát Thần Toán đột nhiên dừng lại hẳn là có phát hiện. Chu Thanh ba người cũng là một mặt khẩn trương. Tử kim dị xà mãng mạnh mẽ bọn họ còn rành rành trong mắt. Gia Cát Thần Toán mỉm cười cười một tiếng, hướng về phía mọi người nói: không có động tĩnh gì, chính là giày của ta mang cây tùng. Nói xong liền khom người xuống, lại đi chừng 10 trượng khoảng cách. Gia Cát Thần Toán lần nữa ngừng lại. Đại ca ca, dây giày lại lỏng. Phương Nhu nghịch ngợm hỏi: không phải, lần này là có động tĩnh. Gia Cát Thần Toán nhìn về phía một nơi, mọi người vậy nhìn sang. Phía trước lùm cây ở chập chờn, tựa hồ có vật gì đang chui ra ngoài. Rất nhanh, một cái to lớn đầu sói xuất hiện. Ngay sau đó, nó thân thể vậy đi theo xuất hiện, có chừng sư tử vậy lớn nhỏ, toàn thân máu đỏ, chẳng qua là da lông lên còn có đông một khối tây một khối hủ vết, nhìn qua có chút chán ghét. Gia Cát Thần Toán sở dĩ so Lữ Linh khởi phát hiện trước dị thường là bởi vì là Gia Cát Thần Toán hai đời làm người tinh thần lực so cùng cấp người cường đại hơn, cho nên mới trước tiên phát hiện trước hủ huyết lang. Chu Thanh ba người thấy chẳng qua là cảnh giới hậu thiên hủ huyết lang, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải biết bên cạnh bọn hắn nhưng có hai cái tân tú bảng trên cường giả. Gia Cát Thần Toán nhìn Chu Thanh nói: Chu Thanh, ngươi vận khí không tệ, đây là hủ huyết lang thực lực cùng ngươi tương đương, vừa vặn thích hợp làm ngươi bồi luyện đối tượng. Ngươi có thể dùng nó tới rèn luyện vũ kỹ của mình cùng kinh nghiệm thực chiến. Chu Thanh thiên phú vũ đạo coi như có thể, nếu không hắn cũng không khả năng ở cảnh giới hậu thiên lĩnh ngộ đao ý hạt giống. Hơn nữa hắn còn hết sức trung thành chân thực, cho nên Gia Cát Thần Toán dự định đem Chu Thanh bồi dưỡng thành cánh tay phải cánh tay trái. Cùng Chu Thanh đạt tới hậu thiên đỉnh phong lúc đó, hắn còn chuẩn bị ban cho một viên tiên thiên đan cho hắn. Gia Cát đại nhân, Chu Thanh hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Hủ huyết lang thực lực không hề yếu, ngươi phải cẩn thận, Gia Cát Thần Toán nhắc nhở. Trưởng thành thể hủ huyết lang là ngày mốt luyện gân cảnh tồn tại. Hơn nữa chỉ bàn về lực lượng và phòng ngự nói, thật ra thì mãnh thú nếu so với loài người chiếm ưu, thậm chí không chỉ một sao nửa điểm. Võ giả ưu thế ở chỗ có thể sử dụng các loại võ, còn có binh khí, tăng lên thật nhiều võ giả thực lực. Có thể Chu Thanh bây giờ chỉ là mới vừa tiến vào luyện gân cảnh giới, cùng hủ huyết lang vẫn có một ít chênh lệch, mà cùng yêu thú tác chiến gặp phải nguy hiểm đây chính là tùy thời cũng sẽ không toàn mạng. Cũng không phải là tiếng kêu, dừng tay, đầu hàng là có thể chỉ chiến. Ta sẽ cẩn thận, Chu Thanh hướng về phía Gia Cát Thần Toán cười một tiếng. Cầm trong tay thép dòng trường đao rung lên, vẻ mặt lập tức đổi được trang nghiêm. Hắn hướng hủ huyết lang phương hướng đi tới. Đối với võ giả mà nói, mãnh thú máu thịt cốt cố nhiên là vật đại bổ, nhưng đối với yêu thú mà nói, võ giả đồng dạng cũng là thuốc bổ vậy tồn tại. Hủ huyết lang nhìn Chu Thanh hướng hắn đến gần, nhất thời hung tính lớn, móng trước trên đất bào động, miệng dương ra, lộ ra hai dãy răng nhọn, như dao găm vậy, tản ra khí lạnh. Chu Thanh đi tới Hổ Huyết Lang bên cạnh, ngoắc ngoắc ngón tay, nói, lớn chó đần, tới, tới, tới, ngao. Hổ Huyết Lang phát ra gầm thét, chợt nhào ra, Hổ Huyết Lang như tia chớp nhảy lên, từ Chu Thanh tay trái bên cạnh nhào tới, dương ra miệng to như chậu máu chợt cắn hướng Chu Thanh cổ họng. Thật là giảo hoạt xúc sinh, vị trí này cơ hồ là Chu Thanh góc chết, tốc độ nó thật là nhanh, ngay tức thì đã đến Chu Thanh trước mặt, nhắm ngay Chu Thanh cổ, chợt cắn, chim ta liền cái đi. Chu Thanh mắng nhỏ một tiếng, tay phải trường đao không nhúc nhích, bên trái dao găm thật nhanh từ bên trong tay áo lộ ra, chợt đâm vào sói to lớn miệng to như chậu máu, chợt một khuấy, chiêu này kêu là trong tay áo kiếm nhỏ, ngao, một hồi thê lương hét thảm, nóng bỏng máu tươi chợt từ Hổ Huyết Lang trong miệng văng tung tóe ra. Chu Thanh tay trái dao găm chợt đâm vào Hổ Huyết Lang cổ họng. Nhưng là, Hổ Huyết Lang vẫn không có chết, nó lại chợt khép lại miệng, trực tiếp đem Chu Thanh dao găm cắn đứt. Bị thương Hổ Huyết Lang hơn nữa giận dữ, mới vừa phun ra đoạn dao găm sau đó, hai cây sắc bén móng trước chợt hướng Chu Thanh cổ chộp tới. Tốc độ thật nhanh, giống như một hồi liệt phong thổi qua, móng vuốt sắc bén ngay tức thì đến trước mắt, liền trực tiếp phải đem Chu Thanh đến cổ bắt một nát bét. Chu Thanh hoàn toàn không kịp lui về phía sau, thân thể thật nhanh chợt ngửa về sau, tránh thoát Hổ Huyết Lang có thể chết người móng nhọn. Hắn tay phải trường đao hoành đao chẻ ra, chém về phía Hổ Huyết Lang bụng. Bởi vì thời gian cấp bách, thậm chí liền võ cũng không có sử dụng. Đồng thời hắn tay trái vỗ về phía trên đất, mượn lực về phía sau xúc ra Hổ Huyết Lang phạm vi công kích. Còn chưa cùng Chu Thanh đứng vững thân chân, Hổ Huyết Lang lần nữa hướng hắn công tới. Chu Thanh quát to một tiếng, hư dao, chấm ngoặc kép chấm than. Trong tay hắn trường đao tùy tâm mà động, ngay tức thì phích ra hơn 10 dao, mỗi một dao trên đều mang nồng nặc đao ý sát hình. Phốc phốc phốc phốc, ngay tức thì Hổ Huyết Lang trên mình nhiều mười mấy lưỡi đao tử. Mặc dù Hổ Huyết Lang linh trí không cao, nhưng nó vẫn là có một chút xíu linh trí. Nó cũng biết sợ, đánh lâu như vậy, nó cũng biết mình không phải là Chu Thanh đối thủ. Còn như vậy tiếp tục đánh xuống mình có thể liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lúc này nó trong lòng nảy sinh ý rút lui, nó ánh mắt phong tỏa một phương hướng nghiêng đầu mà chạy. Chu Thanh tự nhiên không thể nào để cho Hổ Huyết Lang chỉ như vậy chạy trốn. Hắn phi thân ra lại là một chiêu, hư dao, chấm ngoặc kép. Bất quá lần này hư dao cũng không có hóa thành mười mấy đạo đao khí, mà là hình thành một đạo đao khí hướng Hổ Huyết Lang cổ đi. Một tiếng, Hổ Huyết Lang đầu sói cùng thi thể đã tách ra. Hổ Huyết Lang cho sói thân rung hai cái, hoàn toàn chết. Chu Thanh nhìn một cái Hổ Huyết Lang thi thể sau đó, đi tới Gia Cát thần toán trước người, tôn kính nói, Gia Cát đại nhân, thuộc hạ biểu hiện như thế nào? Có cái gì không cần sửa lại? Mời đại nhân chỉ giáo. Gia Cát thần toán vuốt ve một chút trong tay thanh long kiếm, một mặt nghiêm túc nói, toàn thể biểu hiện cũng không tệ lắm, bất quá có một ít chi tiết nhỏ làm còn chưa đủ tốt. Hơn nữa tỉ thí giữa cao thủ liều chết chính là chi tiết. Người ra đao tốc độ không đủ nhanh, thiên hạ võ công lấy mau vi tôn, duy mau không phá. Người đối với lực lượng bà khống cũng không quá quan. Có một lời gọi là bốn lạc địch ngàn cân. Gia Cát thần toán hết sức tỉ mỉ hướng dẫn Chu Thanh. Nói đã có chút thời khắc mấu chốt, hắn còn đích thân ra tay là Chu Thanh làm mẫu. Chu Thanh vậy hết sức nghiêm túc đoan chính học tập Gia Cát thần toán nói kỹ xảo phương pháp. Liền liền ở một bên dự thính Phương Lượng hai huynh muội vậy học được một ít thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https